Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 432. Chính văn chương 432 có dự kiến trước. Thanh Lãnh hai tròng mắt nhìn chằm chằm Khẩn Tạc Nước khi kia đoàn nước thuốc. Tay phải lập tức dùng ra một đạo lực lượng. Ở nước thuốc sắp vẩy ra đi ra ngoài trong nháy mắt bị Mục Vân giao lực lượng cấp mang vào cửu U Minh. Hỏa hóa thành lò luyện đan chung. Cái gì? Chín trưởng lão thấy thế. Lập tức đứng lên, thất thường nói, đây là, còn lại các vị trưởng lão cũng là ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi, đều ở đối phương trong mắt thấy kinh ngạc chi sắc. Vô Nhai, ngươi quả nhiên là có dự kiến trước, đã phản ứng lại đây. Đại trưởng lão đối với Mặc Vô Nhai giơ ngón tay cái lên nói, nếu không phải vừa rồi Mặc Vô Nhai ở Mục Vân giao chung quanh thiết trí kết giới, đem Mục Vân giao cùng mặt khác tuyển thủ cách ly khai, chỉ sợ còn lại tuyển thủ cũng chưa biện pháp lại tiếp tục thi đấu. Rốt cuộc, vừa mới Mục Vân giao bên kia động tĩnh cũng không phải là giống nhau đại. Chỉ là này mảnh nhỏ chỉ sợ đều phải tạc thương không ít người. Cửu U Minh hỏa uy lực thật lớn. Mặt khác Mục Vân giao cuối cùng đối lò luyện đan phát ra lực lượng cũng là dị thường cường đại. Nếu thật sự không khống chế tốt, này toàn bộ nơi thi đấu đều đừng nghĩ muốn. Mục Vân giao tự nhiên là không rõ ràng lắm chính mình vừa mới lộ chiêu thức ấy ở người ngoài trong mắt là cỡ nào mà kinh thế hãi tục. Bởi vì nàng giờ phút này lực lượng đã tiêu hao quá mức tới rồi cực hạn. Đã muốn phát ra cường đại tinh thần lực duy trì cửu U Minh hỏa này lò luyện đan hình dạng. Lại muốn phát ra lực lượng tiếp tục vừa rồi không có hoàn thành bước đi. Nguyên bản nàng là nghĩ nếu cửu U Minh hỏa có thể hóa thành cửu U Hỏa Long, tự nhiên cũng có thể hóa thành mặt khác hình dạng. Mà phía trước lò luyện đan khẳng định là căng không đến ngưng đan này một bước. Mục Vân giao dứt khoát bất chấp tất cả. Không nghĩ tới, thật đúng là như vậy thành. Áy náy ngoại lúc sau liền toàn là khổ bức. Mục Vân giao phía trước liền đã hao phí lực lượng nhiều lắm. Giờ phút này toàn thân đã ở vào hư thoát trạng thái. Hiện tại cơ hồ là toàn dựa vào ý chí tới kiên trì không cho chính mình ngã xuống đi. Một bên vốn là làm mộng đẹp nắm nghe thấy được quen thuộc tạc lò thanh. Lập tức liền tỉnh lại, tránh đi mảnh nhỏ từng đợt tập kích lúc sau. Lúc này mới thật dài mà hô một hơi, lại nhìn về phía Mục Vân giao thời điểm, lại phát hiện nàng phía bên phải trên má đã cố lấy một cái bọt nước. Quần áo rất là lam lũ, chỉ so ở đế đô bên trong thành xin cơm ăn mày tốt hơn một chút. Đến nỗi lộ ở bên ngoài làn da có địa phương cũng là để lại giữ tận hồng ấn cùng bọt nước. Mục Vân giao trên mặt đồ một tầng không biết tên đồ vật. Liền khiến cho nguyên bản kia trương tuyệt mỹ trắng nõn khuôn mặt nhỏ trở nên vàng như nến mảnh. Khảnh rất nhiều, tuy rằng giờ phút này nhìn không thấy trên mặt nàng chân chính bộ dáng. Chính là từ nàng giữa trán mồ hôi mỏng. Cùng với nàng kia đã cắn xuất huyết ân môi liền có thể biết được. Nàng giờ phút này tình huống thực không xong. Nắm thấy thế, màu xanh băng hai tròng mắt chung đã chứa đầy nước mắt. Nó chưa từng có thấy quá như vậy Mục Vân giao. Nương khế ước chi lực, nó mơ hồ có thể cảm nhận được Mục Vân giao hiện tại trạng thái phi thường không xong. Chính là nàng nhưng vẫn ở cường trống. Mục Vân giao đang xem thấy nắm tinh trong mắt trong suốt khi. Môi mỏng khẽ mở, không tiếng động nói, đừng lo lắng. Theo sau liền lại đem lực chú ý đều đặt ở chính mình trước mặt lò luyện đan thượng. Nắm dưng dưng gật gật đầu, nó tưởng tiến lên hỗ trợ, lại là phát hiện chính mình gấp cái gì đều không thể giúp. Chỉ phải lẳng lặng mà đứng ở một bên nhìn Mục Vân giao. Lại qua ước chừng 15 phút. Rốt cuộc tới rồi ngưng đan bước đi, Mục Vân giao thật dài mà hô một hơi, theo sau liền thu hồi cửu U Minh Hỏa, trợ thủ đắc lực đồng thời dùng ra một đạo màu xanh lục lực lượng. Đem nước thuốc bao vây lấy, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.